Chương 3414, mang ngươi kiến thức, thế gian phồn hoa. Thứ nhất bạo. Vừa rồi Bạch Tịnh Uyển một lời một nhóm, đoan trang hào phóng, hiển nhiên là vô cùng có lệ nghĩa pháp luật người, so với đại gia khuê tú không chút thua kém. Mà bây giờ thì là khóc đến giống như một cái tiểu nữ hài tử, như thế trước sau tương phản cực lớn, nhưng lại để Trần Phong thấy được nàng nhất là chân thực một phía. Đồng nhiên, trong lòng của hắn hiện lên một cái suy nghĩ, tranh thủ thời gian đối với Bạch Tịnh Uyển nói ra, Bạch Tịnh Uyển, ngươi nếu như bây giờ không khóc, ta liền đáp ứng ngươi một cái nguyện vọng. Bạch Tịnh Uyển nghe xong, trước là sững sờ, sau đó ngừng tiếng khóc. Nàng nháy nháy con mắt, nhìn lấy Trần Phong, nói ra, truy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ. Trần Phong mỉm cười, đương nhiên, coi là thật, có cái gì nguyện vọng đô nói với ta. Ta hiện tại liền đi giúp ngươi thực hiện. Bạch Tịnh Uyển quả nhiên bị rời đi chú ý lực, tiếng khóc ngừng lại này lúc, nàng mặt mũi tràn đầy nước mắt như mưa, một đôi thon dài lông mi phía dưới, lớn trong ánh mắt còn in nước mắt nước. Nhìn hết sức làm người thương yêu yêu. Nàng nhìn phía xa, trong ánh mắt có chút mê ly, đồng nhiên xoay người lại, nhìn về phía sau lưng. Sau lưng, chính là Trung Thành Khu. Trung Thành Khu về sau, thì là Thượng Thành Khu. Dù là tại cái này trong đêm tối, nơi đó đại trạch bên trong cũng là có quang mang sáng lên. Nhất là tại Thượng Thành Khu cái kia vô cùng vô tận cung điện, tòa thành bên trong, vô số quang mang đổ xuống mà xuống, chiếu giống như một khỏa khảm nạm tại chiến thần phía trên dãy núi cực đại bảo thạch. Thậm chí so Hạ Thành Khu còn muốn sáng sủa rất nhiều. Cung này địa một vùng tăm tối, càng là tạo thành so sánh rõ ràng. Bạch Tịnh Uyển nhìn lấy nơi đó, trong ánh mắt khắp nơi hóng ánh. Nhẹ giọng nỉ non nói, ta đã sống hơn 20 năm. Cái này hơn 20 năm thời gian, tất cả đều là tại Hạ Thành Khu đợi. Chỉ là lần này bắt đầu kiếm phái tuyển nhận đệ tử, ta đi tham gia tỉ thí thời điểm, đợi ta lần thứ nhất tiến vào Trung Thành Khu. Mà Thượng Thành Khu, ta thậm chí đến bây giờ đều không có đi vào qua. Cái này là ta trong đời khó mà với tới địa phương, nếu như có thể mà nói. Ngươi có thể hay không mang ta đi bên trên thành đi xem một cái? Nàng nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn cùng chờ đợi. Trần Phong chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, cười ha ha, Thượng Thành Khu tính cái gì, hôm nay ta liền dẫn ngươi đi cái này Thiên Long Thành đỉnh phong nhìn một chút. Ta hôm nay liền dẫn ngươi đi Thiên Long Thành tối cao chỗ, kiến thức kiến thức, cái này thế gian phồn hoa cái gì thật sự sao? Nhìn lấy Trần Phong, Bạch Tĩnh Uyển trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Như là của người khác lời nói, trong nội tâm nàng khẳng định sẽ hoài nghi. Nhưng, cái này là Trần Phong nói lời. Trong nội tâm nàng chỉ có vô tận tín nhiệm. Sau một khắc, Trần Phong mỉm cười, một chảo tay của nàng, thân hình lập tức liền là bay lên, tốc độ cực nhanh, tại cái này Trung Thành Khu phía trên lướt qua. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong buộc phát ra mạnh mẽ vô cùng khí thế cùng lực lượng. Bạch Tịnh Uyển lập tức hết sức kinh hãi nàng cảm giác. Chính mình thân một bên giống như là một tòa không cách nào với tới núi cao, cao lớn tới cực điểm, khủng bố tới cực điểm, cái kia thực lực, như là ngập trời sóng biển đồng dạng phun trào. Trong nội tâm nàng không ngừng run rẩy, ta ngày đó đi bắt đầu kiếm phái tham gia tỉ thí thời điểm, tên kia chủ trì trưởng lão, nghe nói thực lực đã tiếp cận đạt đến võ đế cảnh, nhưng là ta cảm giác, tên kia cơ hồ đã đạt tới võ đế cảnh trưởng lão, thực lực thậm chí đều không có ân công như thế khủng bố. Hắn đến cùng. Hắn đến cùng khủng bố đến loại trình độ nào mà lại nghe thanh âm của hắn, có chút tuổi trẻ. Ta cảm thấy, tuổi của hắn tối đa cũng liền là trung niên mà thôi, tại sao có thể có cái này như vậy tu vi đâu? Nàng trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Nhưng rất nhanh, hắn kinh hãi trong lòng liền là bị trong lòng đột nhiên mà thành cái kia một cố khuấy động cho thay thế. Này lúc, Trần Phong nắm lấy nàng cánh tay. Vô cùng nhiệt lực, xuyên thấu qua tay của hắn, truyền đến Bạch Tịnh Uyển trên cánh tay. Mà Trần Phong vì sợ nàng rơi xuống, này lúc thậm chí là nửa ôm nàng tư thái. Tại là, Bạch Tịnh Uyển có thể cảm giác được rõ ràng Trần Phong cái kia mạnh mẽ mạch đập, cái kia cường kiện cơ ngực, còn có cái kia dâng lên mà đi nam nhân khí tức. Trong nháy mắt, mặt của nàng liền đỏ lên. Vừa rồi trong lòng thống khổ, khổ sở, đã là hoàn toàn biến mất, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Càng là cảm giác, trong lòng có chút phát nhiệt. Nàng ngẩng đầu lên. Nhìn lấy Trần Phong, Trần Phong này lúc, trên mặt mang theo mặt nạ, nhưng là hắn ý liền nguyên có thể nhìn ra được, Trần Phong trên mặt góc cạnh rõ ràng. Trong nội tâm nàng lo sợ, như tho con nhảy vọt đồng dạng. Nghĩ đến, hắn hẳn là dáng dấp rất là tuấn lãng đi tựa như là một cái, ân, đẹp trai một chút trung niên đại thúc trong nội tâm nàng cái này vậy suy đoán, đột nhiên mặt càng là đỏ lên, trong lòng nhẹ nhàng gắt một cái, Bạch Tĩnh Uyển, ngươi nghĩ gì thế, chỉ là càng phát hướng Trần Phong trong ngực dựa sát hơn một số. Thiếu nữ tình hoài, như thi như họa. Trần Phong mang theo nàng một đường bay về phía trước, lấy của hắn tốc độ, rất nhanh liền là vượt qua Trung Thành Khu, đi tới Thượng Thành Khu. Thiên Long Phủ Thượng Thành Khu, ở vô số cường giả, tự nhiên QNZ là đề phòng xâm nghiêm. Nhưng Trần Phong ra sao bọn người muốn nói đề phòng xâm nghiêm, cái này trên đời dưới có mấy cái so ra mà vượt chiều ca thiên tử thành thành chủ phủ vậy, nhưng là chống lại chín đại thế lực QNZ không rơi hạ phong cường đại tồn tại A Trần Phong còn không là tới lui, tự nhiên Trần Phong chỉ là bả độ cao đề cao đến vạn mét khoảng trường, tại là chỉ gặp, phía dưới ánh sao lấp lánh, lại không có bất kỳ người nào phát hiện Trần Phong tung tích. Bạch Tịnh Uyển thấp đầu nhìn xuống dưới, liền gặp này lúc, phía dưới vô số tinh quang thôi sán, giống như đưa thân vào tinh hán trong hải dương đồng dạng. Nàng không khỏi một trận hoa mắt thần mê, nhẹ giọng nỉ non nói, tốt xinh đẹp. Trần Phong mỉm cười, chờ một lúc còn có càng xinh đẹp đâu, hắn nhấc đầu nhìn về phía trước. Này lúc, Trần Phong phía trước nơi xa, xuất hiện một tòa cao ngất sân phòng, mà cái kia ngọn núi bên trên, liền là một tòa to lớn vô cùng tòa thành. Tòa thành toàn thân từ bạch thạch kiến tạo, dạng như vậy tựa như là vô số sắp thiên cự tháp đồng dạng. Sự thật QNZ đúng là như thế, tòa này tòa thành cùng nói là tòa thành, không bằng nói là trọn vẹn trên trăm tòa tháp cao tổ hợp mà thành một mảnh kiến trúc. Những này tháp cao, cao thấp không đồng nhất, nhưng là đều không ngoại lệ, đều là vừa tựa lại nhọn, giống như một cây bu tờ lông đồng dạng tạo hình. Mà lại, coi như lùn nhất, cũng có vạn mét khoảng trường độ cao. Cao nhất, càng là đạt đến 10 vạn mét. Bạch Tịnh Uyển một tiếng kinh hô. Cái này là đại tướng quân phủ trong truyền thuyết Thiên Long Vệ đại tướng quân phủ. Trần Phong mỉm cười, không sai, chính là Thiên Long Vệ đại tướng quân phủ. Hắn mang theo Bạch Tịnh Uyển, xoát một chút, thân hình lóe lên, lấp lóe mười mấy lần về sau, liền là đi tới cái kia Thiên Long Vệ đại tướng quân phủ trên không. Sau đó, mang theo nàng chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng, rơi vào cái kia cao nhất trên đỉnh tháp. Thiên Long Vệ đại tướng quân phủ bản thân vào chỗ tại một mảnh núi cao phía trên. Nhìn xuống xung quanh bốn phía, mà ở trong đó càng là toàn bộ Thiên Long thành điểm cao nhất. Trần Phong mang theo nàng, chậm rãi rơi địa Thiên Long Vệ đại tướng quân phủ bên trong, đương nhiên là có lấy rất nhiều cao thủ. Lấy Trần Phong hiện tại thực lực, có lẽ muốn cùng bọn hắn đánh, chưa hẳn là đối thủ, nhưng là chỉ không kinh động bọn hắn, ở chỗ này nhìn xem phong cảnh, vậy bọn hắn nhưng là không thể nào phát hiện.